đại quân Thiên Thần Cung đang từ từ hành quân trong sa mạc vạn dặm mênh mông, còn Cửu Châu đại địa lúc này hoàn toàn không có động tĩnh gì lớn. Đại Duyên Sơn, Hình Ý Môn. Trong phòng luyện công ở Đồng Hòa Uyển của Đặng Thanh Sơn, hai cánh cổng ầm ầm mở ra. Đặng Thanh Sơn đi ra, bây giờ cả Đồng Hòa Uyển đều phủ một tầng trắng bạc, mặt đất đầy tuyết. Thanh Sơn, Lý tới đón. Đặng Thanh Sơn nhìn Lý, bất lực lắc đầu. Quỳnh vẫn cảm thấy mình cách cảnh giới động hư rất gần, nhưng mỗi lần bế quan lại phát hiện ra mình vẫn có chỗ thiếu hụt, mỗi lần đều hơi có cảm ngộ, hơi đề cao một tí. Đặng Thanh Sơn cũng rất bất lực, cũng tương tự như phía trước mình đã thấy một quả núi, nhưng sao đi mãi mà quả núi vẫn ở phía trước, thấy đã tới nhưng lại không với tới. Nhưng không thể bỏ lửng, Đặng Thanh Sơn lắc đầu. Tựa như sư phụ, ông muốn ngộ sinh chi đạo, khổ sở ngộ mãi cho tới bây giờ mà vẫn chưa thành công. Và các tông chủ rất bền lòng, Lý lắc đầu nói. Ông hoàn toàn có thể hiểu được đạo khác, nhưng ông vẫn mặc kệ, chỉ chuyên tâm muốn hiểu hết sinh chi đạo. Như vậy, khi thành công, có thể nắm trong tay năm thành lực thiên địa. Và các Nguyên Hồng và một đạo trấn thủ Quy Nguyên Tông có quan hệ rất gần gũi. Từ khi biết được Đoan Mộc Vũ ở Đoan Mộc Đại Lục, ngay khi tiến vào hư cảnh đã nắm trong tay năm thành lực thiên địa, và các Nguyên Hồng được một đạo trấn thủ tông phái cũng tĩnh tâm cố tìm hiểu sinh chi đạo. Sư phụ làm như vậy mới có lợi, ông chưa tiến vào hư cảnh, nếu có thể một hơi cảm ngộ sinh chi đạo, như vậy việc cảm ngộ thiên đạo sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đặng Thanh Sơn cười nói. Lần này Đặng Thanh Sơn xuất quan không lâu, tông lộ trưởng lão chịu trách nhiệm về tình báo đã đến nơi. Lúc này Đặng Thanh Sơn và Lý đang ngồi đối diện trong phòng khách cùng nhau ăn cơm trưa. Tông lộ đạp trên tuyết nhanh chóng đi tới. Tông thúc. Đặng Thanh Sơn tươi cười tiến ra cửa phòng khách nghênh đón. Môn chủ, biết người xuất quan, ta liền lập tức chạy tới ngay. Tông lộ lập tức lấy từ trong ngực ra một sập giấy. Chương thứ 567, gặp mặt. Tin về Lâm Lâm. Tông lộ nói. Chuyện của Lâm Lâm. Đặng Thanh Sơn quay đầu nhìn sang Lý bên cạnh, rồi đưa tay nhận sắp giấy. Tông thúc, người đi trước đi, chúng ta từ từ xem tin tình báo này. Đặng Thanh Sơn và Lý đều rất xem trọng chuyện về con gái Hồng Lâm. Hai ngày sau, ở Hình Ý Môn Đại Duyên Sơn trong Đồng Hòa Uyển. Cha, mẹ. Hồng Lâm ăn mặc rất đẹp, chạy như bay trong viện trạch từ xa đã cao giọng gọi, vẻ mặt hưng phấn. Mặc dù mặt đất ngập tuyết, nhưng Hồng Lâm vẫn lướt nhanh như bay, xông thẳng vào giữa đình viện. Lâm Lâm, ngươi chỉ biết cha mẹ ngươi, chẳng gọi lấy một tiếng ông nội. Đang Vĩnh Phàm tóc đã không ít sợi bạc, tinh thần rất mạnh mẽ, cười nói. Viên Lan bên cạnh cũng nhìn cháu gái mình, vẻ cưng chiều. Lâm Lâm, phải hơn một tháng rồi không gặp con. Có vẻ cao hơn một chút rồi. Không biết tiểu tử nào có phúc cưới được Lâm Lâm nhà chúng ta. Ông nội, bà nội. Hồng Lâm lập tức gọi hai tiếng rất ngọt. Hai vợ chồng Đặng Vĩnh Phàm, Viên Lan vẻ mặt tươi cười, vội gật đầu lia lịa. Cha. Đặng Thanh Sơn cười nói. Bây giờ Lâm Lâm đã có ý trung nhân rồi. Hả? Ai? Đặng Vĩnh Phàm và Viên Lan đều giật mình, vội kinh hỉ nhìn về phía Hồng Lâm. Hồng Lâm sờ sờ mũi, liếc nhìn Đặng Thanh Sơn. Cha, là để nói cho cha hả? Ta biết, tiểu tử may mắn đó tên là Phạm An Nhiên. Lâm Lâm, ta nói đúng không? Đặng Thanh Sơn mỉm cười. Lý đứng bên cạnh cũng cười nói. Nhưng ta nghe nói, con gái ta ban ngày ban mặt cùng nắm tay Phạm An Nhiên ngồi thuyền bơi hồ nữa. Hồng Lâm mắt gỡ, mặt đỏ bừng lên. Nắm tay à? Đặng Vĩnh Phàm chấn động. Trên Cửu Châu đại địa, khoảng cách giữa nam nữ phải giữ gìn, không được dắt tay nhau. Cho dù lúc trước, khi còn ở Quy Nguyên Tông, Đặng Thanh Sơn và Gia Cát Thanh cũng chưa bao giờ nắm tay nhau, chứ đừng nói giữa ban ngày ban mặt mà nắm tay. Việc này có ý nghĩa không bình thường chút nào. Phàn An Nhiên này ở đâu ra thế? Đặng Vĩnh Phàm không kìm được hỏi. An Nhiên là đệ tử Quy Nguyên Tông, bây giờ là một đô thống Hắc Giáp Quân. Hồng Lâm thú thực. Đặng Thanh Sơn và Lý Quân nhìn nhau, đều cảm thấy không ổn. Xưng hô là An Nhiên rồi à? Cách xưng hô này quá thân mật. Lâm Lâm. Đặng Thanh Sơn cười nói. Ta và mẹ con, còn các ông nội bà nội con, đều muốn gặp tiểu tử tên là Phạm An Nhiên này. Khi nào thì con đưa hắn tới nhà đây? Đưa về nhà hả? Hồng Lâm nháy nháy mắt. Hai ngày nữa là Tết tới rồi. Đợi đến sau Tết, con đưa Phạm An Nhiên tới nhà, để ta và mẹ con nhìn xem. Nếu Phạm An Nhiên muốn kết hôn với khuê nữ của ta thật, cũng phải qua cửa của ta chứ. Nếu không ta sẽ không đồng ý đâu. Ta nuôi con gái đã trên 20 năm rồi. Hồng Lâm cười. Nàng hiểu rõ tính tình cha mình. Hắn không quan tâm tới giàu nghèo, chỉ quan tâm tới đối phương làm người như thế nào thôi. Dạ, dạ được. Hồng Lâm gật gật đầu. Ăn Tết xong, con sẽ dẫn hắn tới gặp cha mẹ. Cha mẹ, các người dạy dỗ hắn nha. Ban đêm, Đặng Thanh Sơn và Lý đều đã lên giường. Thanh Sơn, dựa theo tin tình báo lúc trước, tiểu tử Phạm An Nhiên này có thân phận tốt, nhưng cha hắn có thân phận không xác định lắm. Cha hắn 15 năm trước mới đến Vĩnh Điền quận. Trước đó, theo điều tra thì hắn xuất thân Mã Tặc, những việc khác không tra được. Cửu Châu đại địa này quá loạn, cho dù là lưới tình báo của Hình Ý Môn cũng khó mà tra ra được việc xảy ra 15 năm trước, xem một bang phái Mã Tặc có tồn tại hay không. Cha hắn xuất thân không trong sạch thì thôi, trước hết xem tiểu tử An Nhiên này rốt cuộc là người như thế nào. Đặng Thanh Sơn nói. Nếu Phạm An Nhiên qua khảo nghiệm của chúng ta thấy rất khá thật, cũng có thể để hắn sống với Lâm Lâm cũng tốt. Hơn nữa Lâm Lâm cũng đến tuổi dựng vợ gả chồng rồi. Vào tuổi nó, muội sớm đã thành thân với chàng rồi. Hiển nhiên hai vợ chồng Đặng Thanh Sơn rất coi trọng chuyện của con gái. Chẳng may chốc đã qua Tết, Hồng Lâm cũng ly khai Hình Ý Môn tới Vĩnh Yên quận. Vĩnh Yên quận, lầu 21 trà lâu. Trên một bàn gần cửa sổ, một thanh niên tướng mạo bình thường, ánh mắt rất sáng, đang cùng Hồng Lâm ngồi đối diện. Đây là thời gian rất ít khách nhân uống trà, cả lầu 2 chỉ có dăm ba người khách thừa thớt. Cái gì? Thanh niên chấn động. Tới nhà muội hả? Cha mẹ muội muốn gặp huynh. Hồng Lâm gật đầu đáp. Thanh niên này giật mình, chập mặt mấy cái. Chớ, muội bảo tôi đi gặp ngài. Thanh niên này cảm thấy nhịp thở của mình nhanh hơn. Hồng Lâm không khỏi phá ra cười to. Nàng biết Phạm An Nhiên rất kính ngưỡng Đặng Thanh Sơn. Kỳ thật trên Cửu Châu đại địa, tuyệt đại đa số thanh niên đều đã và đang nghe truyền thuyết về Đặng Thanh Sơn. Yên tâm đi, An Nhiên, cha muội sẽ không ăn thịt huynh đâu. Hồng Lâm che miệng cười. Lầm lầm, cha muội đi gặp cha muội. Việc này, mặc dù biết cha muội là Đặng Thanh Sơn tiền bối, nhưng chưa từng gặp ngài bao giờ, nên cũng không có cảm giác gì. Nhưng vừa nghĩ tới việc phải gặp mặt, huynh cảm thấy hơi khẩn trương, còn hồi hộp hơn lúc tuyển Bách Phu Trưởng ở Quy Nguyên Tông lúc trước. Trong hình dáng huynh vô dụng kìa, trước mặt cha muội huynh phải có khí gái nam nhi, cha muội xem thường người nào mềm yếu. Hồng Lâm cố ý nói. Phạm An Nhiên gật đầu. Yên tâm đi, trước mặt cha muội huynh tuyệt đối sẽ không để muội mất mặt đâu. Huynh nên nhớ, nếu lần này không qua được cửa của cha muội, huynh đừng mơ tưởng cưới muội. Hồng Lâm nói thẳng. Phạm An Nhiên tỏ vẻ khổ sở. Hồng Lâm thấy thế không khỏi cười phá lên. Đôi tiểu tình nhân liếc mắt đưa tình bên nhau, những người uống trà khác nhíu mày nhìn rồi ly khai rất nhanh. Cả lầu 2 chỉ còn lại có hai người, Hồng Lâm, Phạm An Nhiên. Chuẩn bị một chút, ngày mốt chúng ta sẽ xuất phát. Hồng Lâm đưa ra quyết định. Được. Phạm An Nhiên gật đầu. Đi gặp cha muội, huynh cũng phải chuẩn bị gì đó. Đi, chúng ta đi, xem thử có thể mua được chút gì không. Hồng Lâm đứng dậy. Đôi tình nhân chuẩn bị chút lễ vật. Ngày 21 tháng Giêng, cùng nhau tới Hình Ý Môn, Đại Duyên Sơn. Trong phòng khách, Đặng Thanh Sơn, Lý, Hồng Lâm cùng với Phạm An Nhiên mang theo không ít lễ vật, đang ngồi ăn cơm trưa cùng nhau. An Nhiên, Đặng Thanh Sơn cười nhìn chàng thanh niên. Chỉ ăn cơm trắng thôi à? Không cần ta giúp người gấp đồ ăn đó chứ. Mặt Phạm An Nhiên ửng đỏ, trán, chớp mũi đều đổ mồ hôi. Hiển nhiên hắn rất hồi hộp vì ngồi cùng bàn với Đặng Thanh Sơn. Không cần, không cần. Phạm An Nhiên vội tự mình gấp đồ ăn. Cha! Hồng Lâm tức giận trừng mắt nhìn Đặng Thanh Sơn. An Nhiên lần đầu tới đây hơi hồi hộp thôi. Đặng Thanh Sơn cười, quay sang nhìn Lý, ngồi cạnh. Tiếp xúc bước đầu, hai vợ chồng cũng khá hài lòng về chàng thanh niên có tên là Phạm An Nhiên này. Cơm trưa xong. An Nhiên, ngươi theo ta tới đây. Đặng Thanh Sơn đứng dậy đẩy cửa ra ngoài. Phàn An Nhiên giật mình. Còn không mau đi. Hồng Lâm nhỏ giọng nói, đẩy hắn một chút. Phàn An Nhiên lúc này mới bừng tỉnh, vội đi theo Đặng Thanh Sơn rời phòng. Trong phòng khách cũng chỉ còn lại có hai mẹ con Lý, Hồng Lâm. Mẹ, không có vấn đề gì chứ? Hồng Lâm nhìn Lý. Hiện giờ xem ra cũng không tệ lắm. Lý mỉm cười gật đầu. Đợi lát nữa cha con nói chuyện một chút với Phàn An Nhiên. Nếu qua được cửa của cha con, chuyện hai con coi như xong. Nhưng nếu không qua được cửa của cha con, mẹ cũng không có biện pháp. Hồng Lâm hầm hừ. Nhất định là An Nhiên có thể qua được cửa của cha rồi. Đặng Thanh Sơn đẩy cửa thư phòng đi vào, tiến về phía chiếc ghế ngồi xuống. Còn Phàn An Nhiên lúc này mới tiến vào thư phòng. Thư phòng Đặng Thanh Sơn rõ ràng khá rộng, dài rộng chừng 4-5 trượng. Phàn An Nhiên vừa đi vào có vẻ hơi thận trọng. An Nhiên, Đặng Thanh Sơn mở lời. Bá phụ. Phàn An Nhiên cùng kính đáp. Người ở Quy Nguyên Tông dùng binh khí gì? Đặng Thanh Sơn hỏi. Dạ, tiểu điệt dùng thương. Phàn An Nhiên đáp nhanh. Đặng Thanh Sơn mỉm cười, tay phải đánh về phía đối diện một chiêu. Chỉ thấy một nhánh cây đại thụ giữa đình viện gãy gập, tất cả những cành nhỏ đều bị tước sạch, tạo thành một cây mộc côn, bay thẳng vào giữa thư phòng, rơi vào tay Đặng Thanh Sơn. Ngươi đem thương pháp lợi hại nhất của ngươi thi triển ta xem nào. Nơi này có thi triển được không? Đặng Thanh Sơn cười, ném mộc côn qua. Phàn An Nhiên thuần thục đưa tay nhận lấy, hít sâu một hơi, rồi chắp tay nói. Bá phụ, xin chỉ điểm. Nói xong, Phàn An Nhiên cả người khí thế khác hẳn, nhất thời tựa như một thanh lợi kiếm sắc bén. Chỉ nghe một tiếng bộp, Phàn An Nhiên bắt đầu thi triển thương pháp. Thương pháp của Phàn An Nhiên cực kỳ nhanh và mãnh liệt, mỗi chiêu đều ác độc như giả lan cắn xé. Nhất thời cả thư phòng đều tràn ngập thương ảnh. Đặng Thanh Sơn khẽ gật đầu. Từ thương pháp đó có thể thấy được tính cách con người. Phàn An Nhiên tuyệt đối là hạng người có nội tâm kiên nghị. Nếu không thương pháp, không thể có khí thế như thế. Dụng tâm mới có thể luyện được thương pháp tốt. Tương tự, từ thương pháp cũng có thể nhìn ra một phần nội tâm một con người. Hả? Đặng Thanh Sơn khẽ cau mày. Là người có thể nói là có thương pháp đệ nhất trên cửu châu đại địa. Đặng Thanh Sơn từ thương pháp của Phàn An Nhiên đã cảm giác được chút gì đó rất thô bạo mờ mịt. Sâu trong lòng Phàn An Nhiên này có ẩn tàng một luồng khí thô bạo. Có khi nào hồi nhỏ hắn chịu một tai nạn nào đó hành hạ? Đặng Thanh Sơn sực nghĩ ra. An Nhiên, dùng chiêu thức lợi hại nhất của ngươi. Thanh âm Đặng Thanh Sơn đột nhiên hơi quỷ dị, mờ ảo, mang theo một luồng dao động kỳ dị. Đặng Thanh Sơn kiếp trước vốn cũng khá tinh thông thuật thôi miên, bây giờ thần của hắn cực mạnh nên càng tinh thông nguyên lý thôi miên. Muốn thôi miên một người chưa tới tiên thiên là việc vô cùng dễ dàng. Phải biết là lúc trước, thậm chí thiên thần ở Thiên Thần Sơn còn có thể dựa vào thanh âm ảnh hưởng đến 80,000 đại quân quyết tử của Hồng Thiên Thành. Cho dù Đặng Thanh Sơn không bằng thiên thần, nhưng để thôi miên Phàn An Nhiên thì quá dễ dàng. Vì con gái, hiển nhiên Đặng Thanh Sơn phải điều tra kỹ lưỡng xem trong lòng Phàn An Nhiên có ý nghĩ gì. Chương thứ 568, quyết định. Nghe thanh âm Đặng Thanh Sơn, Phàn An Nhiên hai mắt mờ ảo, hiện lên huyết quang, điên cuồng thi triển thường pháp, đồng thời yết hầu phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ. Giết, toàn bộ chết hết, toàn bộ đi tìm chết đi, một tên cũng trốn không thoát, các người không ai thoát hết, toàn bộ phải chết hết. Trong lúc nhất thời, thường pháp phát ra kinh khí dữ dội, lan ra bốn phía. Lực thiên địa năm màu trong nháy mắt tràn ngập cả thư phòng. Trường thương Phàn An Nhiên sắp công kích tới những vật phẩm trong thư phòng thì tự nhiên bị lực thiên địa này đánh bạc. Phàn An Nhiên như một con giả thú, trong yết hầu phát ra những âm thanh quái dị. Hả? Vẻ mặt Đặng Thanh Sơn trở nên rất nghiêm nghị. Không ngờ tên Phàn An Nhiên này sâu trong nội tâm lại ẩn giấu sự thô bạo điên cuồng như thế. Vốn Đặng Thanh Sơn nghĩ rằng đáy lòng Phàn An Nhiên cho dù có chút bi thương oán hận có lẽ cũng không quá mãnh liệt. Nhưng bây giờ xem ra luồng khí thô bạo phải nói là cường đại kinh người. Việc lạ, việc lạ. Phàn An Nhiên nói là muốn giết người, toàn bộ phải giết chết. Rốt cuộc là muốn giết ai? Còn nữa lúc trước, ở trước mặt ta, hắn biểu hiện rất mộc mạc.

muội ư? Hồng Lâm giật mình, tâm hơi động rồi lắc đầu. Không được, cha muội không cho phép chạy loạn. Cùng huynh đi bái tế mẹ huynh cũng là chạy loạn sao? Phiền An Nhiên hơi tức giận, lập tức lắc đầu thở dài. Được rồi, thôi bỏ đi, không đi thì không đi. An Nhiên, không phải mà. Hồng Lâm trong lòng giằng co một chút rồi lập tức quyết định, gật đầu cười to. Được rồi An Nhiên, muội đi cùng huynh. Muội cũng muốn đi bái tế mẹ huynh. Thật à? Phàn An Nhiên có vẻ rất kinh hỉ. Đương nhiên, sao vậy? Kinh ngạc vậy sao? Hồng Lâm cười đắc ý. Cảm ơn. Phàn An Nhiên nắm tay Hồng Lâm, cảm kích nhẹ giọng nói. Mặt Hồng Lâm hơi đỏ lên, không vùng vẫy, mặc cho Phàn An Nhiên nắm tay. Ngay lúc này, giữa Quy Nguyên Tông, trong một phủ đệ, Bất Tử Phượng Hoàng đang ngủ gục ở đó. Nhưng thời khắc nào khu vực nó cũng tập trung cảm ứng Hồng Lâm. Ngày 28 tháng 3, Hồng Lâm và Phàn An Nhiên cùng cha của hắn là Phàn Ô Đồng cùng ly khai khỏi Vĩnh An quận từ lúc sáng sớm. Vào lúc hoàng hôn, trong một phủ đệ ở Tân An Thành, một thành nhỏ ở Nam Tinh quận Dương Châu, có một lão già tóc bạc đang nhanh chóng chạy sâu vào trong phủ đệ, chạy dốc lát dọc theo hành lang, qua cửa viện rồi đi tới một tiểu viện u tĩnh. Chạy tới cửa tiểu viện này, lão già không khỏi gần nín thở. Chờ đợi một chút, lão mới cung kính gọi: Đại nhân, có mật tín từ Vĩnh An quận. Vào đi. Một thanh âm trầm thấp vọng ra. Lão già tóc bạc lúc này mới cẩn thận đẩy cửa bước vào. Chỉ thấy giữa đình viện có một nam tử thân hình cao lớn đang đứng, chân trần, mặc áo vải bố, tóc dài xõa tung, cả người có một mị lực quỷ dị. Đặc biệt nhất là trên mặt hắn mang một chiếc mặt nạ vàng. Người ra đi. Nam tử thần bí mặt nạ vàng một tay nhận mật tín, một tay vẫy lui. Lão già tóc bạc cung kính lui ra. Kẻ thần bí mới mở mật tín ra nhìn qua, vì gương mặt hắn bị khuất dưới mặt nạ vàng nên căn bản không thấy rõ vẻ mặt, nhưng hắn lại đột nhiên phát ra một tràng cười quái dị. Thoát được một lần, hai lần, Đằng Thanh Sơn, ta xem ngươi làm sao tránh thoát được lần thứ ba đây. Chương thứ 570, âm mưu đã lộ. Đồ cùng chủy kiến, nghĩa đen cuối địa đồ lộ chủy thủ. Do điện tích Kinh Kha mang địa đồ nước Yên bằng vải cuộn lại, trong đó có dấu dao găm, cùng với đầu của Phàn Vu Kỳ dâng cho Tần Thủy Hoàng, được vua Tần tiếp kiến. Trong khi vua Tần xem địa đồ, Kinh Kha đứng cạnh chỉ rõ, xem đến gần cuối, chua dao găm lộ ra. Kinh Kha cầm dao găm để hành thích vua Tần, nhưng thất bại. 28 tháng 3, lúc hoàng hôn, trong hình ý môn Đại Duyên Sơn, một con chim lông xanh nhỏ xinh xắn, chỉ to bằng nắm đấm, như một mũi tên từ hướng Tây Nam bổ xuống cực nhanh, bay vào một phủ đệ thuộc hình ý môn mà chúng đã quen sống. Bên trong phủ đệ, lập tức có đệ tử hình ý môn chạy đến bên cạnh con chim, lấy trên lưng chim ra một mật tín trong ống trúc được phong kín. Trên ống trúc này có hình thành ba thanh kiếm kim sắc. Mật tín ba kiếm? Tên đệ tử giật nảy người. Đây là mật tín cao nhất trong hình ý môn. Mật tín bình thường thì đưa cho mấy người phụ trách dưới trướng tông lộ trưởng lão xem xét, còn mật tín cao nhất sẽ trình thẳng cho tông lộ trưởng lão. Mau mau bẩm báo cho trưởng lão. Đệ tử thanh niên này lập tức chạy như bay về phía chỗ ở của tông lộ. Một lát sau, trong Đồng Hòa Uyển, Đằng Thanh Sơn đang nghiên cứu quyền pháp trên một khoảng đất trống. Vì luôn luôn đau đớn về chuyện con gái nên cả tháng nay Đằng Thanh Sơn căn bản không cách nào có thể bế quan. Môn chủ, môn chủ! Bên ngoài vọng đến thanh âm của tông lộ trưởng lão. Đằng Thanh Sơn thu thế, từ từ thở phù một hơi. Tông thúc, chuyện gì mà luống cuống thế? Đằng Thanh Sơn cười quay đầu nhìn lại, trên mặt tông lộ trưởng lão đầy vẻ lo lắng, vội đưa mật tín trong tay ra. Môn chủ, đại sự không ổn. Đây là mật tín từ Vĩnh An quận đưa tới. Trong mật tín nói là Lâm Lâm. Lâm Lâm đã ly khai Vĩnh An quận. Cái gì? Đằng Thanh Sơn cả kinh. Lâm Lâm ly khai Vĩnh An quận làm gì? Lúc này Đằng Thanh Sơn mới nhận mật tín từ tông lộ trưởng lão, mở ra đọc. Tông lộ trưởng lão không nói gì, đọc xong mật tín, sắc mặt Đặng Thanh Sơn cũng trở nên rất khó coi. Theo tên Phàn An Nhiên, cả cha hắn tên là Phàn Ô Đồng, cùng ly khai Vĩnh An quận à. Theo dự đoán thì đi bái tế mẹ Phàn An Nhiên. Đặng Thanh Sơn cảm thấy rất tức giận. Việc này có vẻ cũng rất bình thường, nhưng năm đó Đặng Thanh Sơn đã ra lệnh cho con gái và con trai tạm thời chỉ được quanh quẩn ở hai nơi là Đại Duyên Sơn, Vĩnh An quận, không cho phép tùy tiện ra ngoài. Nếu muốn tới các nơi khác phải được Đặng Thanh Sơn đồng ý. Từ đó tới nay hai con đều tuân thủ nghiêm túc. Nhưng bây giờ con gái lại căn bản không thông báo cho mình mà đi theo Phàn An Nhiên ra khỏi nơi đây. Đặng Thanh Sơn hiểu, rất hiển nhiên con gái đang giận mình, đồng thời cũng thấy rằng con gái mình thật sự đã rất tín nhiệm thanh niên tên là Phàn An Nhiên này. Khuê nữ của ta chẳng nhạy bén chút nào cả. Đặng Thanh Sơn lắc đầu thầm nghĩ. Môn chủ, Lầm Lầm đi xa như vậy, thuộc hạ lo thế lực đang có âm mưu đối phó với Hình Ý Môn ta sẽ ra tay. Tông Lộ trưởng lão có vẻ lo lắng. Không thể lờ là tính mạng của Lầm Lầm được. Nếu bị thế lực đó biết được tin thì rất phiền toái rồi. Yên tâm. Trong mắt Đặng Thanh Sơn lóe lên chút hàn quang. Nếu thế lực đó thực sự hiện thân, có lẽ là chuyện tốt. Lần này ta đã sớm để Tiểu Thanh luôn luôn đi theo Lâm Lâm, âm thầm bảo vệ cho Lâm Lâm. Nếu Lâm Lâm vào tình thế nguy hiểm thật, không biết chừng còn có thể tìm được thế lực sau lưng. Bao nhiêu lần dám phá hoại ta rồi, bây giờ nếu còn đụng đến con gái ta, ta nhất định sẽ diệt trừ tận gốc. Đặng Thanh Sơn hận nhất là địch nhân uy hiếp sinh mạng của thân nhân mình. Từ từ để xem, nếu Phàn An Nhiên thật sự bái tế mẹ nó, coi như xong. Nếu trong đó có âm mưu, ta sẽ nhìn xem sau lưng nó rốt cuộc là ai. Hai mắt Đặng Thanh Sơn chợt lóe hàn quang. Tay phải không kìm được bóp mạnh tờ mật tín trong tay, bị bóp nát thành tro. 30 tháng 3, trời đã hoàng hôn. Chỉ thấy trên quan đạo rộng lớn ở Viêm Châu, ba con tuấn mã đang phóng như bay, lần lượt lướt qua, bắn tung lên những lớp bụi mù mịt. Lâm Lâm, trời sẩm tối rồi, phía trước không có thôn làng khách điếm. Quỳnh thấy hôm nay chúng ta phải ở tạm đâu đó rồi, miễn cưỡng ở tạm một bữa đi. Phàn An Nhiên vác một thanh trường thương, cưỡi ngựa song hành với Hồng Lâm. Ừ. Hồng Lâm nhìn sắc trời, mặt trời đã xuống núi, sắc trời chạng vạng, hiển nhiên trời sắp tối đến nơi. An Nhiên, như vậy đi, chúng ta nghỉ ngơi một đêm ở bãi đất quan bên đường phía trước. Được. Phàn An Nhiên mỉm cười gật đầu, quay nhìn Phàn Ô Đồng cưỡi ngựa phía sau gọi. Cha, chúng ta nghỉ ngơi ở đây đi. Ừ. Lão đầu say lên tiếng. Chỉ nghe thấy một tràng những tiếng ngựa hí, ba con tuấn mã dừng lại giữa bãi đất hoang. Việc đầu tiên là buộc kỹ ba con tuấn mã ở một gốc đại thụ ven đường. Chà. Lão đầu Phàn Ô Đồng vung vẫy hai tay, rung đùi đắc ý. Lớn tẩu rồi, không ngờ lần này mới chạy tới ngày thứ ba mà gân cốt đã lung lay ê ẩm rồi. Họ còn làm mã tặc suốt ngày ta đều ở trên lưng ngựa. Giờ già lão rồi, thân thể càng ngày càng xấu đi. Nói rồi, Phàn Ô Đồng ngồi bệt thoải mái trên một bãi cỏ dại. Lâm Lâm, cha, ăn chút gì nhé. Phàn An Nhiên mở bao, đặt trên bãi đất hoang, trong bao mang theo không ít đồ ăn. Lâm Lâm, đêm nay chịu khổ một chút rồi. Phàn An Nhiên cười nói. Không sao đâu, đợi lát nữa có cơ hội, không biết chừng chúng ta có thể bắt được vài con chim quanh đây. Hồng Lâm đưa mắt về bốn phía, con người đảo lìa lịa, có vẻ rất nghịch ngợm. An Nhiên nhìn bốn bề. Nơi này là vùng quan du giả ngoại, muốn bắt được chim trĩ thì quả thật khó. Nói xong, hắn nhai nhồm nhòm vài miếng bánh, rồi lấy bên hông ra một bình nước đưa cho Hồng Lâm, cười nói. Lâm Lâm, ta đeo nước nè, chỉ một thời gian dài rồi mà chú nước, giọng đã khàn rồi kìa. Ừ, khát quá. Hồng Lâm cố ý ho khan vài tiếng, Phàn An Nhiên không khỏi cười ha ha. Các người ở đó đi, ta qua bên này. Lão đầu Phàn Ô Đồng nhảy nhảy mắt, rồi tránh sang chỗ khác. Hai thanh niên Hồng Lâm và Phàn An Nhiên nhìn nhau, đều cười hắc hắc. Hồng Lâm lập tức bắt lấy bình nước, ngẩng đầu uống ngay. Tiếng ừng ực làm Phàn An Nhiên nhìn tới thất thần. Thanh âm Hồng Lâm uống nước nghe rõ ràng trong tai hắn. Chà, Phàn An Nhiên thở dài một tiếng. An Nhiên, than thở gì, nghe như ông già. Hồng Lâm buông bình nước, gạt khóe miệng rồi cười nói. Không có gì, chỉ là hơi khó chịu thôi. Phàn An Nhiên tiện tay nhận lấy bình nước, cúi đầu nhìn xuống bình nước, rồi lập tức lại nhìn Hồng Lâm. Trong ánh mắt có vẻ rất lạ, lúc thì có vẻ thương cảm, lúc thì thương yêu, lúc thì phẫn hận. Hồng Lâm giật mình ngơ ngác. Sao lại nhìn mũi như vậy, ghê quá. Hả? Hồng Lâm đột nhiên biến sắc, nhướng mày. An Nhiên! Hồng Lâm vội gọi. An Nhiên, đựng nước, nước trong bình có gì lạ, có độc. Nói rồi, cả người lẫn sắc mặt Hồng Lâm đều trở nên tái nhợt. Đúng là có độc. Phàn An Nhiên lạnh nhạt nói, cúi đầu nhìn bình nước trong tay. Hắn lắc đầu cười, rồi tiện tay ném đi. Bình nước vẽ thành một vòng cung, rồi rơi xuống bãi đất hoang, bắn tung tóe. Nước trong bình không ngừng chảy ra. Độc này tên là nhuyễn cốt tán, uống vào cũng không chết được, nhưng tay chân cả người đều sẽ trở nên mềm xèo vô lực, nội kinh cũng không điều động được, e rằng đánh không lại cả một đứa bé con. Phàn An Nhiên đứng lên, còn từ xa lão đầu say Phàn Ô Đồng cũng đứng lên. Vốn lão già say lúc nào cũng có vẻ mơ mơ màng màng, thoáng cái tinh thần đã khác hẳn, trở nên hung mãnh rất nhiều. Nguyện cốt tán. Hồng Lâm nhìn như đóng đinh vào Phàn An Nhiên, thoạt nhìn cũng không tuấn tú, chỉ là hơi đẹp trai một chút thôi. Cho dù người ngu tới đâu thì tới lúc này cũng nên hiểu rồi. An Nhiên, An Nhiên, tại sao? Hồng Lâm mãi đến lúc này vẫn không dám tin. Cô nương ngốc. Lão đầu Phàn Ô Đồng cúi đầu nhìn Hồng Lâm cười khẩy. Đằng Hồng Lâm, người muốn trách thì trách cha ngươi đi. Trách cha ta? Hồng Lâm lắc đầu, vẫn dán mắt vào Phàn An Nhiên. An Nhiên, ngươi nói cho ta biết xem, nói cho ta biết đi, tại sao ngươi làm như vậy? Những gì ngươi nói với ta lúc trước tất cả đều là giả sao? Lúc này mặc dù toàn thân mềm yếu vô lực, nhưng Hồng Lâm vẫn như một con sư tử giận dữ, nhìn chằm chằm đầy oán hận vào nam nhân mà nàng yêu dấu rất lâu. Đàn Hồng Lâm! Phàn An Nhiên nhìn nàng, lắc đầu cười. Ta cũng chẳng có bao nhiêu cựu hận với ngươi, nhưng cũng không có hảo cảm bao nhiêu. Ta chẳng hề có tình ý gì với con gái của một cựu nhân làm ta cửa nát nhà tan. Đàn Hồng Lâm lạnh mình, con gái cựu nhân, không có chút tình ý nào. Cho dù biết là Phàn An Nhiên hạ độc, nhưng đàn Hồng Lâm vẫn không dám tin. Một năm nay đều là diễn kịch cả à. Phải thừa nhận đàn Thanh Sơn chính là đàn Thanh Sơn, là một nhân vật rất tài ba trên cửu châu đại địa. Ta tự nhận đã làm rất tốt, đến cả nghĩa phụ ta cũng căn bản không nhìn ra một chút sơ hở. Nhưng đàn Thanh Sơn lại có thể nhìn ra sơ hở. Đáng tiếc, dù nhân vật anh minh tới mấy thì sinh ra con gái cũng không nhất định là thông minh cho lắm. Nghĩa phụ, thông báo cho họ đi. Phàn An Nhiên nói. Lão đầu Phàn Ô Đồng gật đầu, chặn mấy chốc lấy lệnh tiễn từ trong bao ra. Sau khi châm lửa, lệnh tiễn xẻ gió bay lên, phát ra anh thầm chói tai. An Nhiên, An Nhiên, ngươi sao lại? Hồng Lâm vẫn không dám tin. Ngươi là đệ tử Quy Nguyên Tông mà, ngươi sao lại? Nàng vẫn không dám tin một người từ bé sống ở Quy Nguyên Tông thế mà tất cả đều là giả dối. 15 năm, ta và nghĩa phụ sống giả dối ở Vĩnh An quận 15 năm. Không đúng, nói đúng ra là nghĩa phụ ngụy trang 15 năm, còn ta chỉ ngụy trang 10 năm. 10 năm trước, sau khi ta biết chân tướng, Phàn An Nhiên ta đã biết rốt cuộc ta phải làm gì. Mắt Phàn An Nhiên trở nên độc ác, sắc bén. Lúc trước hắn bắt đầu gia nhập vào Quy Nguyên Tông đích xác không hề ngụy trang, vì khi đó hắn căn bản không biết rõ thần thế, sau này hắn mới biết được mọi việc. Ta và nghĩa phụ ta 15 năm nay sống ngụy trang chính vì cái ngày này, có thể bắt được ngươi cũng là đủ rồi. Hai mắt Phàn An Nhiên lóe ra quang mang khiếp người. Hồng Lâm vẫn không dám tin, lúc trước nam nhân còn ngọt ngào với nàng, thậm chí còn chuẩn bị cưới nàng, trong nhảy mắt lại biến thành người như vậy. Đây là một cơn ác mộng, cơn ác mộng mà nàng không muốn tin. À, người đã tới rồi. Hai người Phàn An Nhiên, Phàn Ô Đồng hướng mắt nhìn ra quan đạo xa xa. Ở đó văng vẳng có tiếng vó ngựa vọng đến. Tiếng vó ngựa vọng đến, những người sẽ đến là ai? Số phận của con gái đàn Thanh Sơn sẽ như thế nào?